Hóa bướm, chương 39, chia tay đi, chờ anh một chút thôi, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diên Điệp cho rằng mình cũng có chút tài năng làm diễn viên. Ví dụ, cô đã thành công khiến Du Liệt tin rằng cô bật khóc vì bị đánh thức bởi cơn ác mộng gặp tai nạn ô tô mà khi tỉnh dậy lại không thể tìm thấy anh. Không phải lúc nào Du Liệt cũng có thể nhìn thấu lời nói dối của cô. Cô vừa khóc thì anh cũng hoảng hốt. Sự thông minh và nhạy bén vốn có của anh cũng biến mất không thấy tăm hơi. Hạ Diên Điệp đã diễn một vở kịch gây chấn động và cuối cùng cũng dỗ được Du Liệt ra khỏi nhà. Anh phải lái xe đi hơn 30 cây số và rời đi rất sớm vào mỗi buổi sáng. Sau khi Du Liệt rời đi, cô ngồi trên ghế sofa như người mất hồn. 5 giờ sáng, trong nước chắc đang là khoảng 8 giờ tối. Cô gái nhỏ vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ từ đêm trước khi bình minh. Khi sắp biến thành một bức tranh, cô cuối cùng cũng hơi nhúc nhích. Cô rất bình tĩnh nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên và gọi hai cuộc. Cuộc gọi đầu tiên là gọi cho Đới Linh. Chị Linh nộp đơn cho ban lãnh đạo xóa đói giảm nghèo của thị trấn và đi cùng bà Hạ đến thành phố Khôn một lần nữa. Họ vẫn tiếp tục ở nhà khách. Cô ấy cho biết căn nhà của gia đình nạn nhân đã bị chặn nên không thể quay lại. Bà Hạ khóc suốt một ngày hôm nay và không cho phép cô ấy nói cho Hạ Diên Điệp biết chuyện xảy ra. Hai ngày nay cô ấy đã vào bệnh viện 2 lần. Con trai của gia đình đó mới vào lớp 6 tiểu học. Tối nay vẫn phải nằm trong phòng hồi sức tích cực. Người vợ của gia đình đó ngất mấy lần. Phải truyền nước liên tục ở trong viện. Đới Linh nói là bà Hạ đã tỉnh rồi. Có lẽ nhận ra cháu gái mình ở đầu dây bên kia nên nhất quyết đòi nghe điện thoại. Cách xa vạn dặm Thái Bình Dương, Hạ Diên Điệp nghe thấy giọng nói bà cụ giống như tiếng chiêng vụn vỡ. Khàn khàn rất khó phân biệt. Tiểu Điệp à, bà nội. Bà nội không sao, cháu đừng về nữa. Học tập là quan trọng nhất. Chuyện này cháu phải nghe lời bà. Gương mặt của cô gái ngồi trên ghế sofa im lìm như một bức tượng cuối cùng cũng thay đổi. Đó là một cảm xúc bi thương khó nén. Xong lại dùng nụ cười để che giấu. Bà nội, bà nói gì vậy? Cháu vẫn định về ngay từ đầu mà. Không được, không được. Cảm xúc cố nén chịu đựng của bà nội Hạ dường như đột nhiên sụp đổ. Bà cụ bên kia điện thoại khóc đến thảm thương. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp. Cháu hãy nghe bà nội. Cháu hãy ở lại nước ngoài. Đừng đòi về nữa. Sau này nếu có ai hỏi cháu thì cứ bảo người nhà chết hết rồi. Tất cả mọi người đều chết. Chỉ còn mình cháu. Không còn ai khác nữa. Cháu hãy nhớ. Có một vết nứt nhỏ trên mặt nạ. Sau đó vỡ tan thành từng mảnh. Trong đêm tối nhất trước bình minh ở Los Angeles. Cô gái ngồi trên ghế sofa im lặng cúi người xuống. Cô khóc đến kiệt sức nhưng chỉ cắn chặt váy ngủ không phát ra tiếng động. Dường như sự tuyệt vọng vốn không có âm thanh nào cả. Không biết qua bao lâu, cuối cùng bà nội bên kia điện thoại cũng được chị Linh an ủi. Đới Linh cầm lại di động. Tiểu Điệp, em còn ở đó không? Hạ Diên Điệp tỉnh lại từ trong lồng âng. Ực đau đến ngạt thở. Cô dựa vào trên ghế sofa hít thở sâu mấy lần. Cuối cùng mới cầm điện thoại lên. Chị Linh, trong tuần này em sẽ trở về. Cô gái nhỏ khàn giọng nói. Em sẽ tìm cách bồi thường cho gia đình bị hại. Nếu họ đến tận nhà chị thì hãy chuyển lời cho em. Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đới Linh nghe thấy câu này cũng không nhịn được nữa. Cô ấy hơi nghẹn ngào. Tiểu Điệp, em bao nhiêu tuổi? Em muốn dùng cả đời để trả nợ à, chuyện này thì có liên quan gì đến em đâu. Hạ Diên Điệp nhắm mắt lại. Có người chết, một đứa bé đang hôn mê. Bà nội không thể chịu được. Chuyện này phải có người gánh vác. Nhà người ta cũng có lỗi gì đâu. Tiểu Điệp, Đới Linh ở bên kia điện thoại cũng bắt đầu nức nở. Chị Linh, em nhờ chị chăm sóc bà nội trong 2 ngày này trước. Em sẽ gửi email đến Đại học Bắc Kinh và nộp đơn xin quay lại. Sau khi em đến UC để hoàn tất quá trình nghỉ học, em có thể kết thúc trao đổi sớm và trở về Trung Quốc trong tuần này. Tiểu Điệp, Đới Linh cuối cùng cũng lên tiếng. Em có thể nói với bạn trai em. Ti nói một nửa, nhưng ý cũng rõ ràng. Cô gái dựa vào ghế sofa như có phần run lên. Cô chậm rãi mở mắt rồi mấy giây sau khẽ nở nụ cười. Chị Linh, chị cũng biết chuyện trong nhà của anh ấy. Em nên để anh ấy về nhà xin ông ngoại hay để anh ấy nhận lỗi với Du Hoài Cẩn và mở miệng đây? Trong lúc cười mà mặt cô đã thấm đẫm nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào khàn đặc. Chị Linh, em không thể đối xử với anh ấy như thế được. Thật sự, ít nhất em không thể làm điều này với anh ấy. Bởi vì chỉ cần cô mở lời, nhất định anh sẽ làm được. Một Du Liệt kiên cường bất khuất, một người đáng lẽ phải tỏa sáng rực rỡ dù đi đến đâu. Anh đã phủ đầy bụi vì cô rồi. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Cô còn muốn anh làm gì nữa? Sao cô có thể chịu đựng được đây? Hạ Diên Điệp cấu lòng bàn tay của cô đến mức tê dại. Chị Linh, nhờ chị gửi giúp em danh sách bồi thường và chi phí chữa trị mà gia đình nạn nhân muốn. Cô gái khàn giọng nói. Em sẽ nghĩ cách. Máy tính phát ra ánh sáng lạnh yếu ớt trong phòng tối. Email mới nhất trong danh sách. Đối với cô, mỗi một dòng là một con số vô cùng to lớn. Hạ Diên Điệp biết con số này sẽ còn tăng lên rất nhiều. Một ngày nằm trong phòng ICU đã tiêu mất hơn mấy ngàn. Thậm chí là mấy chục ngàn. Mà đứa bé đó mới chỉ 12-13 tuổi. Cô không biết tương lai của nó sau này sẽ ra sao. Chỉ còn một cách duy nhất. Cô gái khép máy tính lại. Cô lặng lẽ ngồi trong bóng đêm rất lâu. Cuối cùng mới nhấc điện thoại gọi cuộc thứ hai. Mấy chục giây sau, điện thoại được kết nối. Bóng bình minh phủ lên cô gái, làm mờ khuôn mặt cô vào bóng tối. Cô mở miệng, cuối cùng nhẹ nhàng bình tĩnh nói. Chú Du, cháu xin lỗi. Hạ Diên Điệp nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống đất. Có lẽ đó là thứ duy nhất mà đứa trẻ trong đáy lòng cô đang ôm và nắm thật chặt. Cô nhắm mắt lại, nghe thấy mình tàn nhẫn nói. Cháu muốn vay chú một ít tiền. Mãi tới rất nhiều năm sau, Hạ Diên Điệp vẫn nhớ tới buổi sáng ngày hôm đó. Rõ ràng là một cuộc điện thoại xa cách muôn trùng, nhưng dường như Du Hoài Cẩn lại đang đứng ngay trước mặt cô. Ông ta mặc một bộ Âu phục, đi giày da, ôn tồn lịch sự nhìn từ trên xuống, như có một chút thương hại, mà cô thì kiệt sức, không sức chịu đựng, chìm đắm trong tuyệt vọng và nỗi tự ti. Đó không phải lỗi của Du Hoài Cẩn, Hạ Diên Điệp biết rất rõ. Chẳng qua là thế giới giữa cô và nhà họ Du cách biệt một trời một vực mà thôi. Đó mới là nơi mà Du Liệt nên ở. Trước khi niềm kiêu hãnh của anh tan vỡ vì cô. Trước khi anh hoàn toàn bị nuốt chửng bởi vũng lầy mà cô đang mắc phải. Hãy để anh ra đi. Để anh trở lại làm thái tử gia rạng rỡ và không bao giờ trải qua bất kỳ đau khổ nào trên đời nữa. Cho đến khi kết thúc cuộc điện thoại. Du Hoài Cẩn vẫn chưa hề nhắc đến một lời nào về việc yêu cầu cô rời xa Du Liệt. Là cô nhắc đến, cô nói cô sẽ rời xa Du Liệt. Du Hoài Cẩn nói ông ta không ép cô. Bọn họ có thể tiếp tục bên nhau. Đây không phải điều kiện để ông ta giúp cô. Trước khi bình minh lên, cô gái bật cười với giọng trống rỗng. Cháu không muốn có lòng tự trọng đâu chú. Nhưng cháu không thể trà đạp lên lòng kiêu hãnh của anh ấy được. Cháu nợ chú, sau này cho dù có trả hết số tiền này, cháu cũng sẽ không bao giờ có thể báo đáp ân tình của chú. Chỉ cần cháu còn sống, chú có nói gì thì cháu cũng sẽ làm theo. Nhưng Du Liệt không nợ chú, là chú nợ anh ấy. Vậy nên chú hãy yên tâm, cháu sẽ nói rõ với anh ấy rằng cháu chủ động tìm đến chú để mượn tiền. Cháu lấy tiền của chú thì đời này không còn tư cách xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Hạ Diên Điệp nói xong, cô cảm ơn ông ta rồi đợi Du Hoài Cẩn cúp máy. Sau đó, cô gái ngồi một mình trên chiếc ghế sofa trống, cầm chiếc máy tính lên đặt lên đùi, vừa lặng lẽ khóc vừa viết đơn xin quay lại trường. Mặt trời vẫn chưa mọc, bóng tối trước bình minh luôn là bóng tối cô đơn nhất, dài nhất và nguy hiểm nhất, giống như một thế kỷ lặng lẽ trôi qua. Cô mua vé máy bay về nước vào chiều ngày thứ sáu. Hạ Diên Điệp đã chọn đêm thứ tư để nói cho rõ ràng. Cô không thể nhịn được nữa. Cô sợ nếu nhìn thấy Du Liệt một lần nữa hoặc nghe thấy giọng nói của anh một lần nữa. cô sẽ trở nên hoàn toàn ích kỷ, vô liêm sỉ và thờ ơ. Cố gắng hết sức để ở lại. Cô không dám gọi điện cho Du Liệt. Thay vào đó nhắn cho anh một tin. Hạ Diên Điệp lấy được một khoản phí phiên dịch vừa mới được kết toán. Cô quyết định hẹn anh ở một nhà hàng cách chỗ ở bọn họ không xa. Cô muốn mời anh ăn cơm. Thật ra tối hôm đó cô kìm nén cảm xúc rất tốt. Hạ Diên Điệp nghĩ rằng mọi thứ đều phải làm từng bước. Lẽ ra phải phát triển theo kế hoạch dự định của cô. Nhưng luôn có những điều bất ngờ và dù có lên kế hoạch trước cũng vô dụng. Hôm đó trời mưa rất to. Không biết Du Liệt đi đâu mà đến trễ khoảng một lúc. Mái tóc anh bị mưa ướt một nửa có phần chật vật. Nhưng dù đứng trong đám đông thì vẫn là người nổi bật nhất. Khi anh từ cửa nhà hàng bước vào, đôi chân dài đã dừng lại ở quầy lễ tân. Hạ Diên Điệp đang nhìn mưa to ngoài cửa sổ nghe thấy cô gái ngoại quốc bàn bên cạnh cười nói. He's so hot. Trong lúc mấy cô đó đang bàn bạc có nên xin tài khoản Facebook hay Skype của anh không, Du Liệt cũng đã tìm thấy Hạ Diên Điệp ở trong nhà hàng đông đúc. Lông mi đen dài của anh đột nhiên nhướn lên. Nụ cười hiện lên trong mắt anh giống như một ngọn lửa rạng rỡ. Anh bước qua đám đông về phía cô. Không một chút do dự hay nhìn sang bên. Du Liệt nhìn cô như vậy. Không chớp mắt, như thể cô là người duy nhất trên thế giới rộng lớn này. Hạ Diên Điệp đột nhiên bị nỗi buồn cuốn đi. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của anh. Cô tưởng mình phải ăn xong bữa tối. Nhưng Du Liệt lại không để ý tới bữa cơm chút nào. Anh đi thẳng xe từ trường học về gấp. Tối nay anh về muộn. Không biết đã làm gì nhưng có vẻ mệt mỏi mà phấn khích hơn hẳn. Sau đó Hạ Diên Điệp chờ đợi sự bất ngờ ngoài kế hoạch lần hai. Du Liệt giấu chiếc khăn quàng cổ cô đưa cho anh dưới áo khoác bên cạnh. Trời mưa gần như không bị ảnh hưởng. Nhưng áo khoác của anh lại ướt một nửa vì mưa. Sau khi anh ngồi xuống, anh rút ra một thứ gì đó từ trong túi ra ngoài. Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em rồi. Đuôi lông mày Du Liệt hơi nhướn lên. Đôi mắt rạng rỡ. Hồ ly, em đoán xem là gì? Hạ Diên Điệp nín thở. Cô gần như không thở nổi nữa. Mà dưới ánh mắt cô, Du Liệt lấy ra chiếc hộp được anh cất giữ cẩn thận. Vải nhung màu đen, hộp nhẫn. Hạ Diên Điệp nghe thấy bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh nặng nề chói tai như sấm sét. Rung động luân phiên, trong đầu cô cũng nổ tung. Vậy là cô thậm chí còn không ăn hết bữa ăn cuối cùng với anh. Du Liệt, cô gái đưa tay ra. Trước khi Du Liệt mở chiếc hộp nhỏ thì cô bỗng giữ chặt tay anh lại. Cô gần như khó nén được sự run rẩy. Xin lỗi, cô nói, chúng ta chia tay đi. Thật là kỳ lạ, những lời tưởng rằng sẽ khiến thế giới của mình sụp đổ hóa ra lại rất dễ dàng và bình tĩnh để nói ra. Và sau khi nói ra, cô dường như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tay của cả hai không nhúc nhích. Hạ Diên Điệp chậm rãi đứng dậy. Cô dần dần rút ra khỏi bàn tay lạnh buốt đang ướt đẫm nước mưa của Du Liệt. Cô lấy điện thoại, rất bình tĩnh mở phần lịch sử trò chuyện và đưa anh xem hình ảnh chuyển khoản. Em xin chú Du một khoản tiền. Coi như đây là chú trả cho em. Phí chia tay. Em chủ động xin nên nếu không ngại thì anh có thể hỏi. Cô rũ mắt, nghiêng người đi, ngay cả khóe mắt cũng không nhìn về phía đối diện. Từ lúc cô mở miệng đến giờ, Du Liệt không hề nhúc nhích, cũng không phát ra một tiếng nào. Cô không dám nhìn anh. Thứ em muốn, anh không thể cho em được. Cách chiếc bàn, giọng nói của Hạ Diên Điệp vừa bình tĩnh lại vừa tàn nhẫn. Em thật sự đã chờ đợi anh. Nhưng em không thể đợi được nữa. Em không nhìn thấy được tương lai hy vọng. Anh biết đấy. Em vừa mới bò ra khỏi vũng bùn. Em không muốn quay lại đó nữa. Hạ Diên Điệp nói xong rồi đi ra ngoài. Vài giây dài trôi qua. Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn sau lưng khi anh cuối cùng cũng hoàn hồn. Tiếng va chạm. Bàn ghế rơi xuống đất. Bát đĩa vỡ. Tiếng la hét hỗn loạn và chấn động. Cô gái không quay đầu lại, càng bước đi nhanh hơn. Cô chạy vào màn mưa trong đêm. Không cách bao xa, Du Liệt đuổi theo kịp cô. Trong cơn mưa ngày càng nặng hạt, anh nắm lấy cổ tay cô thật chặt và kéo cô lại về phía mình. Em nói cho rõ ràng đi. Giọng nói Du Liệt khàn khàn. Anh chạy ra ngoài mà không mang theo gì cả. Los Angeles mưa lạnh thấu xương. Trên người anh chỉ có một chiếc áo sơ mi và quần dài ướt sũng. Hạ Diên Điệp chưa từng thấy anh chật vật đến vậy. Cô rất cảm ơn cơn mưa đó. Cuối cùng cô cũng có thể ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ cần không biểu lộ cảm xúc thì anh sẽ không nhận ra cô đang khóc. Dưới đôi mắt trống rỗng đến mức gần như lạnh giá của cô gái. Chàng trai chậm rãi cúi chiếc cổ kiêu ngạo. Giọng nói khàn tới mức như đang cầu xin. Hạ Diên Điệp, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Em nói với anh nhất định có thể giải quyết. Được không? Anh không giải quyết được. Cô gái nhếch môi, bước đi khập khiễng. Cầm mấy triệu này em đã có thể sống tốt ở trong nước rồi. Cả đời không lo cơm ăn áo mặc. Tại sao em phải rời xa gia đình và bạn bè để tha hương tới nơi đất khách quê người cách xa cả trăm ngàn dặm chứ? Lại còn phải liên lụy chịu khổ cùng anh ở nước ngoài. Du Liệt siết chặt cổ tay cô. Trong giây lát Hạ Diên Điệp gần như cảm thấy tay cô sẽ bị anh bóp gãy trong mưa. Nhưng anh chỉ cắn má tới mức run rẩy. Em nói dối. Em biết rõ mà. Em vẫn luôn là con người như thế. Trước mặt anh em chưa từng che giấu. Anh cũng nói em rất giống Du Hoài Cần. Anh quên rồi sao? Hạ Diên Điệp nhìn chằm chằm đôi mắt một màu đen tuyền của anh. Cô thốt lên từng chữ. Giống như đang tự tay đóng một cây đinh lạnh giá. Du Hoài Cần bỏ rơi anh và gì? Cuối cùng em cũng sẽ bỏ rơi anh. Lời nói vừa ra khỏi miệng giống như ảo giác. Hạ Diên Điệp nhìn thấy ánh sáng trong mắt Du Liệt bỗng xám xịt đi. Anh dùng mình và buông cổ tay cô ra. Hạ Diên Điệp đứng yên dưới mưa. Đó là nơi mềm yếu nhất và không thể bảo vệ nhất trong trái tim anh mà anh chỉ thể hiện với cô. Anh ôm cô ở đó, như một khối ngọc mềm mại trong lòng. Sau đó cô dùng chính tay mình đâm anh. Một đòn sâu nhất và tàn nhẫn nhất. Có lẽ cô sinh ra để làm nhân vật phản diện. Hãy nhìn xem, thật kỹ lưỡng. Hạ Diên Điệp xoay người, cứng đờ đi về phía trước. Bóng đêm hoàn toàn tối tăm dưới cơn mưa. Sau đó cô siết chặt cổ tay. Trong lúc cô run rẩy không thể tin được, Du Liệt lại kéo cô lại. Hạ Diên Điệp, đó là bất ngờ cuối cùng của ngày hôm đó. Cô biết anh yêu cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông kiêu ngạo như Du Liệt lại có thể phá vỡ lòng kiêu hãnh của anh vì cô. Vào giây phút cuối cùng, anh vô cùng nhếch nhác và thảm hại nhưng vẫn bướng bỉnh nắm tay cô. Cất giọng khản đặc, 5 năm, nhiều nhất là 5 năm, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Chờ anh một chút, có được không? Tiếng sấm rền vang lên. Hạ Diên Điệp cuối cùng cũng khóc không thành tiếng trong cơn mưa lớn như thác nước. Cũng may mưa rất to. Màn đêm rất tối. Cô không quay đầu lại mà mở từng ngón tay anh ra rồi hất chúng ra. Hạ Diên Điệp đi ra ngoài. Vẫy một chiếc xe taxi bên đường và bước lên xe đóng cửa. Hạ Diên Điệp báo tên khách sạn. Xe taxi xuyên qua màn mưa. Trong chiếc gương chiếu hậu, bóng dáng chật vật của anh dần dần mờ đi. Thân xe quay vòng, anh biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô gái bình tĩnh ngồi phía sau xe, như không có chuyện gì. Cô cúi đầu chậm rãi sắp xếp lại tóc, quần áo và ba lô. Tài xế lo lắng liếc nhìn gương chiếu hậu. Đó là bạn trai của cô à, anh ta làm chuyện xấu nên cô muốn trừng phạt anh ta như thế này à, tiếng Anh. Ngón tay đang chỉnh sửa lại mái tóc khựng lại. Giống như pháo đài cắt đổ sụp. Trong gương chiếu hậu, gương mặt vô cảm của cô gái nứt vỡ. Cô gào khóc nức nở. Đêm trước khi máy bay cất cánh, Hạ Diên Điệp trở về căn hộ để thu dọn đồ đạc của mình. Nghe nói rượu có thể làm tê liệt cảm xúc và mọi giác quan. Vì thế cô đã cố tình đến cửa hàng tiện lợi để mua một chai. Sau khi uống hết chai rượu trong khách sạn, Hạ Diên Điệp đánh răng, súc miệng, sửa sang quần áo và chải đầu rồi quay về nhà trọ. Trước khi lên lầu, Hạ Diên Điệp vẫn rất bình tĩnh. Sau đó cô nhận ra cửa phòng trọ không đóng. Có một khe hở khẽ mở. Trong phòng tối om, dường như có âm thanh gì đó. Hạ Diên Điệp đẩy cửa bước vào. Tất cả đèn đều tắt, ngoại trừ chiếc máy chiếu ở trong phòng khách. Lúc ấy Du Liệt mua về nhưng chưa dùng được mấy lần. Rèm đã được hạ xuống. Ánh sáng lấp lánh tràn ngập gần hết cả phòng khách. Hạ Diên Điệp đi vào. Nhìn thấy mô phỏng vũ trụ đang được chiếu. Cũng nhìn thấy Du Liệt. Anh ngồi yên dưới đất trước ghế sofa. Đôi chân dài tùy tiện gập lại dựa trên bàn cà phê. Xương cổ tay trắng trẻo lạnh ngắt vắt chéo ngang đầu gối. Những đốt ngón tay thon dài buông thõng. Lười biếng kẹp điếu thuốc giữa các đốt ngón tay. Thỉnh thoảng, màu đỏ tươi đôi lúc được anh đưa tới trước môi rồi ngậm vào đôi môi mỏng. Tàn thuốc nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Ánh sáng trên màn hình cũng lóe lên trên khuôn mặt lãnh đạm và lạnh lùng đó. Làn khói xanh đọng lại trong phòng khách. Hương vị nicotine thật ngột ngạt khiến phát sặc. Bên cạnh chân anh, toàn bộ chiếc gạt tàn được đậy kín. Tàn thuốc nằm rải rác trên mặt đất. Gần đó có 2-3 hộp thuốc lá. Mà người đó cũng không hề đụng tới như không nghe thấy có người vào cửa. Hạ Diên Điệp bị mùi khói thuốc lá làm sặc sụa. Cô không nhịn được. Bắt đầu ho khan. Nước mắt cũng ứa ra và đọng lại trong mắt. Tay cầm điếu thuốc của Du Liệt dừng lại một chút. Nhưng anh vẫn không quay đầu lại. Lặng lẽ nhìn bộ phim tài liệu đang chậm rãi chiếu trên màn hình. Những ngôi sao đang lang thang trong dải ngân hà. Hạ Diên Điệp ho xong. Cô đặt túi xuống. Em tới dọn đồ. Du Liệt yên lặng. Giống như không nghe thấy. Cô đã gửi phần lớn sách vở và quần áo về khách sạn. Trong căn hộ thực tế chẳng còn gì của cô. Du Liệt lẽ ra phải biết điều đó khi anh quay lại tối qua. Hạ Diên Điệp không động vào đồ đạc của cả hai. Cô cất mấy đồ lặt vặt đi. Từ trong phòng ngủ đi ra. Tư thế của người dựa vào ghế sofa trong phòng khách không hề thay đổi. Nhưng điếu thuốc trên tay lại dài hơn trước. Lại đốt một điếu mới. Cũng có thể không phải chỉ một cái. Hạ Diên Điệp lại ho nhẹ một tiếng. Nghẹn ngào đến nỗi ngay cả rượu cũng không ngăn được cảm giác đau đớn ngạt thở trong lồng ngực. Cô đặt túi sách xuống. Bước tới trước. Quỳ xuống và vươn tay đoạt điếu thuốc của Du Liệt. Làn khói mỏng manh lượn quanh. Người đàn ông chậm rãi nhướng đôi mày lạnh lùng sâu thẳm. Không có chút cảm xúc nào nhìn cô. Sau đó quay mắt nói. Biến đi. Du Liệt khoanh tay. Lấy hộp thuốc lá trên sàn nhà. Hộp thuốc mới bị anh tùy ý hất ra. Anh cúi đầu cắn một cái và nâng cái cổ thon dài lên. Giơ tay chộp lấy chiếc bật lửa trên bàn cà phê bên cạnh. Hạ Diên Điệp lại tiếp tục đưa tay. Bắt lấy điếu thuốc ngậm giữa môi anh. Nhưng không thể rút ra được. Gò má nhọn và hơi hóp của chàng trai run lên. Anh cắn điếu thuốc rồi cuối cùng từ từ quay lại với đôi mắt đen như tờ. Lạnh lẽo cao ngạo vô cùng. Hạ Diên Điệp không hề sợ hãi. Cô cũng không nhúc nhích mà nhẹ giọng nói. Nhả ra, Du Liệt cắn điếu thuốc. Lạnh lùng xùy một cái. Muốn hất tay cô ra. Ngay phút đó cô gái cúi đầu xuống. Cô bỗng hôn lên khóe môi anh. Hơi thở cô còn vương mùi rượu hoa quả nhẹ nhàng ngọt ngào. Du Liệt đang tựa người vào ghế sofa đột nhiên cứng đờ. Sau đó cô giơ tay giật điếu thuốc chưa châm lửa. Bẻ gãy rồi ném sang một bên. Hạ Diên Điệp chậm rãi chống người dậy. Nghiêng đầu cười với anh. Đổi cách chút giận nào lành mạnh hơn đi. Nhỡ anh chết rồi thì chú Du cũng không bỏ qua cho em đâu. Du Liệt như không nghe thấy. Anh thờ ơ quét lông mi dài xuống. Dường như ngay cả nói một chữ với cô cũng lười. Anh cầm gói thuốc lá lên. Bộp, cách hộp thuốc lá. Hạ Diên Điệp đè tay anh xuống. Đẩy anh vào trong góc sofa. Trong đôi mắt lạnh lùng và im lặng của Du Liệt. Hạ Diên Điệp chậm rãi thở ra. Mỉm cười dịu dàng. Cô đưa tay ra. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trái cổ của anh. Sau đó bị Du Liệt thờ ơ hất ra. Bộp, cổ tay Hạ Diên Điệp rơi vào ghế sofa. Không đau, nhưng lại khiến lòng người như tan vỡ. Hạ Diên Điệp thì thào. Nụ cười tựa như đang khẽ nức nở. Cô ôm chặt vai và cổ anh. Cúi đầu bám vào một bên cổ anh. Thở ra mùi rượu hoa quả ngọt ngào. A Liệt, những ngón tay đang định tách cô ra đột nhiên dừng lại trên cổ tay cô và siết chặt lại. Du Liệt nhìn Hạ Diên Điệp trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ tức giận cáu kỉnh và u ám. Cô gái hơi nghiêng đầu, Cô hôn lên trái cổ anh rồi lại nghiêng mặt về phía anh. Cô lại mỉm cười. Tình cảm và ham mơ u ốn hòa quyện vào nhau trong đôi mắt màu hổ phách của cô. Lẫn tan trong vệt đỏ nhạt sau mắt cô. Cô lắng nghe, mỉm cười và nói rõ ràng từng câu từng chữ với anh. A Liệt, anh giết em đi. Giết em đi và em sẽ không rời đi nữa. Được không? Ham, muốn bị kìm nén của anh tan vỡ trong mắt cô. Ánh đèn trong phòng khách luôn vẫn tối mịt. Trên màn hình chiếu, bắt đầu từ một vụ nổ lớn cách đây 13, 7 tỷ năm, một bộ phim tài liệu mô phỏng về nguồn gốc của vũ trụ đang chậm rãi chiếu lên. Đêm đó Hạ Diên Điệp nhìn thấy những ngôi sao ngoài cửa sổ vỡ tan thành bóng tối. Trong khung cảnh trống rỗng và hùng vĩ của phim tài liệu, cô rùng mình, nhìn vụ nổ ngưng tụ thành một điểm kỳ dị trên tấm màn. Cô dường như đã trở thành một trong những ngôi sao. Cảm thấy mình như bị chạm vào và xé nát như vậy. Cô thật sự nghĩ mình sẽ chết trong dải ngân hà trong mắt anh. Nó cực kỳ dài và mờ ảo. Vật chất và năng lượng sau vụ nổ bị phân tán. Không gian giãn nở vô hạn. Nhiệt độ của toàn vũ trụ giảm xuống. Các thiên hà bắt đầu hình thành. Với các ngôi sao và hành tinh nằm rải rác trong đó. Lần cuối cùng Du Liệt ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt của cô. Trên màn hình, thiên thạch rơi xuống đập mạnh như vũ trụ mới sinh, nổ tung thế giới của cô thành một màu trắng chói mắt. Trong tiếng nổ kinh hoàng của bộ phim phóng sự khiến người nghe phải hãi hùng, cô nghe thấy anh nói với cô một câu hoàn chỉnh đầu tiên trong đêm bên cạnh trái tim đang run rẩy của cô. Được, thế thì cùng chết. Những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén suốt đêm nay bỗng nhiên rơi xuống, lăn dài trên má. Chạm vào một bên đốt ngón tay đang đè lên cổ cô. Nước mắt vừa lạnh, lại vừa nóng. Du Liệt khựng người. Anh từ từ nới lỏng bàn tay. Bộ phim phóng sự giả tưởng trên màn hình đã gần tới hồi kết. Tiếng nhạc cuối cùng cũng ngừng vang lên. Trong nền âm thanh êm dịu, những ngôi sao lộng lẫy và bí ẩn nhất trong vũ trụ bắt đầu tái sinh. Cuối cùng, anh lùi ra, đứng dậy. Nhặt một bộ quần áo bị ném lên nền nhà phủ đầy cánh hoa đỏ trắng như tuyết. Trước khi rời đi, Du Liệt đứng ở phòng khách, ánh mắt đen tối nhìn xuống với vẻ cao ngạo. Anh chậm rãi cắn điếu thuốc cuối cùng, cười khàn khàn. Thôi đi, cô mà cũng xứng sao? Anh quay người, bỏ đi trước khi thật sự gì? Ết chết hồ điệp của mình. Cánh cửa nhà bị anh đóng lại. Hạ Diên Điệp rời khỏi căn hộ vào buổi trưa ngày hôm sau và đi tới sân bay Los Angeles. Trước khi bước vào khu kiểm tra an ninh, cô không khỏi quay lại nhìn biển người mênh mông phía sau. Cảm giác quen thuộc tưởng chừng như ảo ảnh lại chìm vào những khuôn mặt xa lạ. Cô không tìm thấy anh được nữa rồi. Đôi cánh cắt xuyên bầu trời. Sợi dây mỏng buộc hai đầu cuối cùng cũng đứt phượt ở bầu trời bình minh xa xôi nhất. Cách chương.